Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể đặt lên mình thiết bị nặng 10kg. Dương mắt nhìn thấy, Vũ Tuyệt Luân cũng đã an bài xong rồi. Chính là đang nhìn chằm chằm vào nàng, thì nàng càng không ngừng nói thầm. Đúng là, ta đi máy bay không biết bao nhiêu lần, chưa từng xảy ra tình huống gì cả. Riêng lần này ngươi vừa lên phi cơ liền gặp ra sự cố, đúng là sao chổi mà. Nàng hoang loạn và bất lực, hai chân như là nhũn ra, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn chỉ trích trách móc. Độ cao của máy bay liên tục giảm xuống. Đường lúc thì vừa tiến vào khu vực thích hợp, Bạch Giã lập tức lấy la khích đại âm thanh hô to. Có thể rồi. Vũ Tuyệt Lân quay đầu nhìn Hắc Lượng rồi nói. Mạng người so với máy bay này là trọng yếu. Nếu như không được, tất cả cùng nhau nhảy thoát. Bất cứ giá nào, có hiểu không hả? Biết rồi. Hắc Lượng gật đầu. Ta sẽ chủ động liên lạc với các người. Nếu như mọi người bình an, ngay tại đàn Hương Sơn hội họp. Còn nếu chưa tìm thấy ta, tìm từng thành hội quán phái người cứu viện. Hắn lại chỉ thị tiếp. Vừa dứt lời, hắn dùng tay ra hiệu, Hắc Lượng đem lối thoát hiểm mở ra, ngay lập tức gió lạnh mạnh mẽ tràn vào cabin, thiếu chút nữa đẩy Chu Mạch Mạch bay về phía sau. Nàng hai tay ôm chặt lấy lan can an toàn, vừa nhìn thấy ngoài kia tầng mây cùng độ cao, sớm sợ tới mức hồn tiêu phách lạc, hàm răng không ngừng va vào nhau. Không, nàng sẽ không nhảy xuống, có chết cũng không nhảy. Nàng hoảng sợ xoay người, không một chút nghĩ ngợi hướng tới cabin mà chạy như điên. Mẹ nói chứ, người quay đây lại đây cho ta. Vũ Tuyệt Luân tức giận đuổi theo kéo lấy cánh tay của nàng. Ta sẽ không nhảy, ta không dám nhảy đâu. Nàng cuồng loạn hô to, bởi vì nàng thực là rất sợ. Cái người ngốc nghếch này, máy bay khả năng sẽ rơi xuống, người muốn chết có đúng không hả? Hắn mắng chửi mà đem nàng kéo đến bên cạnh cửa. Không, không cần. Nàng liều mình kháng cự. Vừa trong máy bay lại có một trận rung chuyển mạnh, mất tốc độ mà lao thẳng xuống. Hắc Lượng biết tình huống không ổn thì lo lắng hét lên. Tiểu gia, không được đi mau. Vũ Tuyệt Lân khuôn mặt trầm xuống, bàn tay to chụp tới, đem cả người Chu Mạch ngã nhào vào lòng hắn. Sau đó dùng một cái móc, đem đai lưng của hai người khóa lại với nhau. Người muốn làm gì? Chu Mạch Mạch kinh hãi cấp bách muốn tránh thoát. Nếu người không muốn ngã chết, thì liền ôm chặt một chút đi. Hắn không đợi nàng chuẩn bị tâm lý, mà ôm nàng lao ra khỏi cửa máy bay rơi xuống dưới. Rơi xuống không trọng lực, làm cho Chu Mạch Mạch sợ tới mức thét lên chói tai, nhưng nàng không nghe thấy chính mình hò hét, từ bên tai trừ bỏ tiếng gió cào rít, còn lại từ giữa ngực của Vũ Tuyệt Lân truyền đến từng đợt trầm ổn cổ động cùng với nàng rơi xuống. Ý thức vừa mơ hồ hết sức, nàng cảm thấy có một nỗi sợ hãi khôn cùng, giống như đang bị đưa vào địa ngục, bị Vũ Tuyệt Lân mang nàng tiến vào vực sâu không đáy. Này, tỉnh lại đi, người muốn bất tỉnh tới khi nào? Này, Chu Mạch Mạch, người tỉnh lại cho ta. Một tiếng gọi từ đâu vọng đến, giống như xuyên qua tường đồng vách sắt, đem ý thức của Chu Mạch Mạch từ nơi xa xôi quay về. Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi đồng tử ngang ngược, cặp mắt chứa đầy sự tức giận và thiếu kiên nhẫn. Nàng vẫn còn một chút mơ hồ, một lúc lâu sau thì thì thào tự hỏi. Ta đã chết rồi sao? Cái gì chứ? Người hiện tại đang nằm mơ sao? Mau đứng lên đi. Vũ Tuyệt Luân giận mà mắng một tiếng. Từ máy bay nhảy xuống, hắn bị tiếng thét chói tai của nàng thiếu chút nữa đâm thủng màng nhĩ. Sau đó không đến vài giây, nhà đầu nhát gan liền ngất đi, cả người cứ thế dựa vào người hắn, hại hắn thiếu chút nữa không kịp giật dây dù. Thật là vất vả mới đáp xuống an toàn trên mặt biển. Hắn vô thức phải kéo theo nàng bơi gần 3 cây số mới bơi tới được hòn đảo nhỏ này, sau đó lại cố hết sức đem nàng lên bờ. Toàn bộ quá trình đại tiểu thư này hồn nhiên không biết gì cả, hại hắn mệt thảm. Rõ là nàng quả thực tự như là một ôn thần, gặp phải nàng tuyệt không phải là chuyện tốt. Thanh âm hùng ác của Vũ Tuyệt Lân làm cho Chu Mạch Mạch toàn bộ tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới chính mình từ trên máy bay rơi xuống, một đợt ớn lạnh chạy qua khắp cơ thể, nỗi kiếp sợ vẫn còn tồn tại làm nàng run rẩy. Mau đứng lên đi, người tốt nhất là nên cởi ra cái thiết bị nặng nề này. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời tối dần, lớn tiếng mà thúc giục nàng. Vừa lên bờ, hắn cởi hết trang thiết bị, tính cả trên người chiếc áo cao cổ cũng trút đi. Lúc này nước Mỹ đang tiến vào mùa đông, nhưng quần đảo Hawaii nhiệt độ không khí vẫn trên 25-26 độ. Bởi vậy hiện tại hắn chỉ mặc áo t-shirt, rất là thuận tiện cho việc hành động. Nàng khó khăn ngồi dậy, đang muốn đứng thì liền ngã trở về. Bởi vì căng thẳng mà khiến cơ bắp buồn chồn, chân của nàng nếu dùng lực sẽ không ngừng run lên. Người vẫn ngồi ở đó để làm gì chứ? Hắn khẽ trách. Ta... chân của ta không có lực, không đứng dậy được. Nàng thấp giọng mà ngập ngừng. Hắn trừng nàng, tức giận lấy tay bắt lấy nàng, giống như lôi một con gà con đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net